thật đáng sợ. Cửu ca tức giận thật đáng sợ. Nhưng đây còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn vì cậu quấy rầy hắn ngủ mà bắt đầu tính lũy oán hận. Đây thật là cửu ca của cậu sao? Cửu ca cậu không gần nữ sắc đó ok. Nếu yêu nghiệt biết trong lòng các huynh đệ hắn nghĩ hắn là tên cấm dục bạo lực điên cuồng, nhất định lập tức chứng minh bản thân. Hiểu lầm. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Sao hắn có thể không gần nữ sắc chứ? Nói như vợ hắn không? Phải nữ vậy. Hắn gần nữ sắc. Chỉ là lúc chưa gặp vợ thì không làm này đó thôi. Có chút kén ăn, đúng, có chút kén ăn. Trở lại chuyện chính, tiểu thập rất đau lòng. Đau lòng một lúc liền thông suốt. Thầm nghĩ chị dâu cũng đã gọi, không phải chỉ là nhận sai sao, cũng không mất miếng thịt nào. Vì thế cậu quyết đoán ngẩng cái đầu đã sưng như đầu heo ôm đùi đậu đậu. Chị dâu, đệ sai rồi. Sau này đệ không dám nữa, cho đệ thuốc giải đi. Van xin chị đó. Vẻ mặt đậu đậu nứt vỡ, không quá tin tưởng con chó nhỏ này là đứa trẻ vừa rồi còn khinh bỉ cô. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì yêu nghiệt đã xách cổ đứa trẻ ném đi thật xa. Hừ, cách xa một chút. Dám ôm đùi vợ hắn. Không muốn sống nữa sao? Đậu đậu, cậu vừa nói gì? Đệ nói đệ sai rồi. Sau này không dám nữa. Biểu tình kia của đứa trẻ giống như trên trán hận không thể khắc lên mấy chữ. Mau nhìn đôi mắt thành khẩn này của đệ đi. Đậu đậu lại bày ra vẻ bắt nạt. Kẻ yếu, hừ nhẹ một tiếng, nổi lên tâm tư đùa giỡn, lặp lại lần nữa. Chị dâu, đệ sai rồi. Cam đoan về sau không dám nữa. Đậu đậu cười đắc ý, cười xong lại sờ sờ trán em chồng. Ừ, xét thấy thái độ nhận sai của cậu rất thành khẩn, tôi quyết định tạm thời không thể cho cậu thuốc giải. Biểu tình đứa trẻ vỡ vụn. Sao có thể như vậy? Cậu đã nhận lỗi rồi. Đậu đậu mặc kệ cậu điên cuồng hò hét trong lòng. Cô thấy làm một chị dâu tốt của Cửu Châu, cô phải nhận trách nhiệm giúp chồng dạy con đánh em chồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, kỹ năng của ma tộc, sao cô không có? Một, vì thế đứa trẻ khóc, vì thế trời liền đổ mưa. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là đậu đậu rốt cục cũng được hãnh diện. Được rồi, về nhà đi. Đợi chút. Yêu nghiệt đột nhiên mở miệng, liếc nhìn đứa trẻ một cái, nói, mang đồng lõa kia của đệ đến đây, cho đứa nhỏ nhà huynh làm sủng vật. Đứa trẻ khóc không ra nước mắt, ca, không được đâu. Hừ, yêu nghiệt nhớn mi, nhìn đứa trẻ uy hiếp. Đứa trẻ cố gắng tranh đấu, phi ngư là thị vệ phụ vương ban cho đệ. Không thể cho bọn nó làm sủng vật được. Không thể làm sủng vật, vậy để chắc hương vị cũng không tồi. Yêu nghiệt nói một câu không mặn không nhạt, quần chúng đang ăn bánh ngọt lập tức hai, muốn ăn cá, muốn ăn cá. Ca, có đi không? Để đi, thấy đứa trẻ đi nhanh như trước, yêu nghiệt xoa mi tâm, vẻ mặt khen ngợi nhìn đậu đậu. Đậu đậu, ôi, chồng em thật anh minh thần võ, diện mạo bất phàm, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Yêu nghiệt sửng sốt, sau đó là vẻ mặt trêu đùa. Đậu đậu nghĩ đến gì đó, nhất thời không muốn nói chuyện. Người làm chuyện lớn, chuyện lớn. Không phải hắn muốn nói cô là chuyện lớn đấy chứ? Đậu đậu vừa mới có ý nghĩ này, yêu nghiệt liền vui mừng gật đầu. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Đậu đậu, câm miệng, tên ngốc. Đây là cái tình huống gì? Vì sao với IQ của cậu mà cậu không hiểu? Vừa nãy sư thúc công giả vờ lạnh lùng là do muốn một câu khen ngợi của sư thúc. Ừ, mục đích này rất đơn thuần, rất tốt đẹp. Cho nên tất cả mọi chuyện đều là em chồng không an phận trong nhà sư thúc làm ra. Căn bản không có ma tộc xâm lấn rừng đào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không có tai họa ngầm mọi thứ đều tốt. Suy nghĩ của đậu đậu không khác tên ngốc là mấy. Chỉ cần không phải ma tộc đối phó cô thì cô sẽ không cần lo lắng. Sự sợ hãi của con người luôn là do những nguồn gốc không biết. Đối với chuyện mình chưa gặp bao giờ thì không tránh khỏi việc sợ hãi. Hiện giờ đậu đậu là như vậy. Cô biết cô là ma tộc nhưng cô hoàn toàn không biết ma tộc, không biết thủ đoạn của họ, lại càng không biết tác phong làm việc, thiên phú kỹ năng của họ. Giờ cô chỉ biết một việc là cô có kẻ thù. Tuy rằng trước mắt chưa ra tay với cô, nhưng sau này thế nào không? Ai biết được? À, còn nữa, hình như con gái cô di truyền DNA của ma tộc, việc này rất lớn. Vốn dĩ cô nghĩ mình là người, con gái là nhân yêu, giờ xem ra, cái thân thể này là bản thể của cô, vậy con cô sinh ra chính là con lái yêu ma đó. À, có lẽ là thần ma. Mà nói ra thì người đàn ông của cô là yêu nửa chừng, ai biết DNA là thần hay yêu chứ. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu thở dài, ôm con gái đến bên cạnh yêu nghiệt, vén tóc con cho hắn xem. Yêu nghiệt không rõ lắm, nhìn một lát, hỏi, sao vậy? Đĩa bánh vừa rồi của tiểu thập, em không thấy có gì khác thường, nhưng viên viên lại ngửi ra được. Lúc ấy em nghi là người của ma tộc, lúc ôm con xem, phát hiện nốt ruồi trên đầu con căn bản không phải nốt ruồi. Yêu nghiệt nhíu mày, ý em là, vâng, đó là hạt giống nhũ lan đằng, nhưng hai phiến lá chợt ẩn chợt hiện, không biết là chuyện gì. Đậu Đậu nói xong, vẻ mặt yêu nghiệt liền trầm xuống, bởi vì độc của tên béo hoàn toàn không có hương vị, trừ phi do hàng năm sinh trưởng ở hải vực, nếu không sẽ không có khả năng đoán được. Yêu nghiệt cũng không biết là chuyện gì, nhưng hắn có một phán đoán lớn mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, kỹ năng của ma tộc, sao cô không có? 2. Để xác minh phán đoán này, yêu nghiệt lấy trong tay áo ra một cái bình. Mới vừa mở nắp bình ra, viên viên liền nhíu mày kêu thối, nhưng biển biển lại không chút động tĩnh nào. Yêu nghiệt thu bình lại, nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Đậu Đậu, giải thích, hạc đỉnh hồng, vô sắc vô vị, anh cũng không ngửi thấy được. Đậu Đậu, vậy nên đây là khả năng đặc biệt, kỹ năng của ma tộc. Nhưng, tại sao cô lại không có? Hai người nhìn nhau không nói gì, bé mập đen lạch bạch chạy về, phía sau còn có một người đàn ông mặc áo giáp trắng xanh từ đầu đến chân, trên lưng còn thêm đôi cánh bạc như thiên thần. Tham kiến cửu điện hạ. Người đàn ông quỳ một gối, trên mặt vảy cá từng tầng, dưới ánh mặt trời sáng bóng như băng xương. Mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã sắp sụp đổ. Từ lúc thập điện hạ tìm gã đã sụp đổ rồi. Lẽ ra không nên nghe lời cậu giúp cậu làm mấy chuyện kia. Giờ hay rồi, liên lụy gã cũng bị phạt theo rồi đây này. Làm thị vệ thì phải rửa sáng mắt mà chọn chủ nhân. Còn loại chủ nhân một lời không hợp là bắt gã làm chuyện xấu này, không cần cũng được. Trong lòng Phi Ngư sụp đổ, nhưng trong lòng đứa trẻ còn sụp đổ hơn. Cậu vĩnh viễn không quên được vẻ mặt muốn cười lại không dám cười kia của thị vệ khi nhìn thấy cậu. Quả thật là cả đời khó quên, ký ức vẫn như mới. Đều tại người phụ nữ xấu xa kia, nếu không cậu sẽ không mất mặt như vậy trước thị vệ nhà mình. Bé mập đen hung dữ liếc Đậu Đậu một cái, nhưng Đậu Đậu hoàn toàn không cảm nhận được sát ý trong đôi mắt nhỏ kia, vì cô căn bản không nhìn thấy mắt cậu. Cô chỉ nhìn thấy một cái đầu heo đang cố gắng trợn to mắt nhìn mình nhưng lại không mở to được mà nghẹn cười đến vất vả. Cậu là Phi Ngư. Yêu nghiệt liếc nhìn người đàn ông, người đàn ông mặt không đổi sắc nói, vâng, tên cậu là Phi Ngư. Dạ vâng, cậu cứ dung túng nó như vậy hà. Khóe miệng người đàn ông giật một cái, vảy cá bên môi suýt chút nứt ra. Thuộc hạ biết sai, đến bể cá biểu diễn lộn nhào. Trên mặt người đàn ông tràn đầy dáng vẻ không muốn yêu. Nữa, gã quan sát xung quanh, không hề động đậy. Sao, có vấn đề gì? Báo cáo, ở đây không có bể cá. Sắc mặt yêu nghiệt thiếu chút nứt ra, nhưng hắn giả ngầu đã quen, lập tức lấy trong tay áo một cái bể cá ra, cũng không to lắm, trẻ con cầm cũng không cần cố sức. Chủ nhân cậu đã nói cho cậu biết phương hướng phát triển sau này rồi chứ? Biến nhỏ, nhảy vào đó đi. Phi Ngư khóc không ra nước mắt, nghĩ đến sau này mình phải là cá cảnh thì đột nhiên muốn im lặng. Nhưng gã nghĩ đến lời đồn nghe được về cửu điện hạ ở Đông Hải thì lập tức yếu ớt đáp lại, vâng, điện hạ. Thật ra dáng vẻ chân thực của gã còn lớn hơn, nhưng không có cách nào, bể cá mà điện hạ đưa cho gã cũng chỉ lớn vậy thôi. Một người đàn ông đang lành lặn bỗng biến thành một con cá bằng lòng bàn tay, nhảy vào trong bể cá, biểu diễn kỹ thuật lộn nhào xinh đẹp. Viên viên nhìn thấy lập tức thích thú, vươn tay nhỏ ồn ào nói con muốn. Yêu nghiệt đưa qua, sờ sờ đầu con gái. Ngoan, chúng ta về nhà nhé. Vâng. Vì thế một nhà bốn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, để lại bé mập đen vẻ mặt mờ mịt. Ca, còn đệ thì sao? Tên ngốc cũng thay đổi quần áo bình thường chuẩn bị chuồn ra cửa sau, Bé mập đen lập tức đuổi theo. Khụ, xét thấy hôm qua cậu hầu hạ rất tốt, nên thời gian này bản điện hạ sẽ ở nhà của cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, cậu sẽ tìm được chứng cứ về việc xấu của người phụ nữ kia. Một, xong rồi còn bày bộ dáng bản điện hạ nguyện ý ở lại nhà cậu là vinh hạnh của cậu, còn không mau đến quỳ xuống, thiếu chút nữa thì khiến tên ngốc tức chết. Làm như ai không phải cha sinh mẹ dưỡng vậy, làm như ai không có anh, làm như ai không được yêu thương từ lớn đến bé vậy. Vị tổ tông này cậu không hầu cũng không được. Tên ngốc nghĩ đến giá trị vũ lực của sư thúc công nhà mình thì lập tức sợ hãi. Cha mẹ cậu sao so được với cha mẹ người ta? Anh cậu sao có thể so với anh nhà người ta? Vậy nên cậu cứ yên lặng làm một anh chàng đẹp trai yên tĩnh đi thôi. Tên ngốc quyết tâm không chấp trẻ con, chỉ lấy xe ở sau nhà, chở bé mập đen về đế đô. Toàn bộ hành trình bé đen mập đều đánh giá cậu, đột nhiên mở miệng hỏi, cậu là sư điệt của người phụ? Phụ, chị dâu tôi. Tên ngốc sửng sốt, sau đó gật đầu, đúng. Xí, chả trách lại yếu vậy. Thái dương tên ngốc nảy lên thình thịch, trong lòng nghĩ thằng nhóc nhà. Cậu không phải cũng bị đánh sao, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Ha ha, truyền thuyết nói, sau mỗi chữ ha ha đều ẩn chứa hai từ, ngu ngốc. Đứa trẻ đâu biết chuyện này, còn cho là tên ngốc bị cậu vạch trần đang lúng túng. Vì thế đắc ý chốc lát, lại hỏi, sư thúc cậu, trước đây có hôn nhân, tình yêu tình báo, có ham mê bất lương gì không? Tên ngốc, có, đều có. Thật sao? Cậu mau nói đi. Đều là anh cậu đấy. Hôn nhân, tình yêu, ham mê bất lương gì đó. Cũng vậy, một câu của tên ngốc làm bé đen mập nghẹn họng, ngồi trên ghế phó lái ủ rũ, nghĩ thầm, tiểu sư điệt của người phụ nữ xấu xa kia thật là trung thành với cô. Tà thuật, tuyệt đối là do tà thuật. Vậy nên lời nói của tên ngốc cậu không tin một chữ. Sớm muộn gì cậu cũng tìm được chứng cứ làm việc xấu của người phụ nữ kia. Đậu đậu bất ngờ hắt xì một cái, xoa chóp mũi, mở hệ thống sưởi trong phòng. Hai đứa nhỏ ngồi trên thảm chơi bể cá, trong đó có một con cá nhỏ đang lộn nhào không biết mệt mỏi. Lão Cửu, thám tử anh phái đến đường ra đã về chưa? Yêu Nghiệt lắc đầu, chưa, sao vậy? Lòng em cứ không yên, chúng ta biết quá ít chuyện của ma tộc. Lỡ như, em nói lỡ như em thật sự, thì ngay cả cách cứu chữa cũng không có. Yêu Nghiệt suy nghĩ một lát, ôm cô an ủi, không sao, xe đến trước núi ắt có đường, giờ có lo lắng cũng vô dụng, chờ thám tử về rồi nói sau, chờ vạn tu viễn bên kia truyền tin về lại nói sau. Nhưng vạn tu viễn không thể truyền tin tức về nhanh vậy được, ngày vẫn cứ trôi qua như bình thường. Cũng may trong lòng đậu đậu không đè nặng chuyện này, chẳng mấy chốc đã quên mất, bởi vì Hà Chính Trực gọi điện cho cô, nói đừng quên bữa tiệc độc thân ngày mai. Đến lúc đó cô sẽ gọi một đám cậu độc thân đến cùng vui cả đêm, chúc mừng cô sắp bước vào nấm mộ hôn nhân. Đậu đậu không có ý kiến gì với chuyện này, cô nói, em có thể không đi sao? Đương nhiên không thể. Hà Chính Trực quyết đoán cự tuyệt, vì chuyện này mà chị chuẩn bị lâu như vậy, em không đến là không cho chị mặt mũi. Còn nữa, chị còn đang chờ em ra biện pháp cho chị nữa. Đậu đậu, được rồi, em đến. Cúp điện thoại, đậu đậu nhìn Yêu Nghiệt, anh muốn đi không? Hỏi xong nhìn thấy ánh mắt Yêu Nghiệt, đột nhiên cảm thấy mình làm điều thừa, coi như em chưa hỏi. Sao hắn có thể không đi? Hắn hận không thể dính trên người cô thời thời khắc khắc, muốn kéo ra cũng không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, cậu sẽ tìm được chứng cứ về việc xấu của người phụ nữ kia. 2. Tới giờ cơm tối, tên ngốc bị áp bức bị dò hỏi cả một đường cuối cùng cũng sống sót về đến cửa phòng 912. Phía sau còn có một đứa trẻ béo béo đen đen, như kẻ trộm liếc mắt vào trong nhìn một cái, rồi chắp tay sau mông, nghênh ngang đi vào. Còn đặc biệt tự giác ngồi trên chỗ thuộc về tên ngốc không chịu xuống. Một nhà bốn người trừ Yêu Nghiệt đều nghi hoặc. Viên Viên phục hồi tinh thần đầu tiên, bé vô cùng phẫn nộ. Không được ngồi đây. Viên Viên vỗ thìa chừng bé đen mập. Bé đen mập cười hì hì, bày bộ dáng cháu làm gì được ta, cầm đũa, làm trò trước mặt Viên Viên gắp miếng thịt lớn. Sau đó chậm gì gì cho vào miệng, vừa nhai vừa kêu ngon. Viên Viên nhìn chằm chằm bé đen mập, không nhịn được oa oa khóc nhè. Tên ngốc gần đó nhất, vội vàng ôm lên dỗ, yêu nghiệt chừng bé. Đen mập một cái, còn chưa nói gì đã nghe Đậu Đậu mở miệng. Viên Viên, chúng ta không chấp trẻ con, ăn cơm. Viên Viên thút thít nín khóc, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp. Dạ. Tên ngốc tìm ghế dựa, lại nhìn bé đen mập ăn thịt thì quả quyết ngồi ở chỗ Viên Viên, thuận tay ôm Viên Viên đặt trên đùi. Viên Viên có cái định thịt thấy mình cao thêm không ít, cầm dĩa nhỏ tranh thịt với bé đen mập. Chuyện này khiến Biển Biển tức giận vô cùng. Diệp Tinh Trạch, anh không thể đi tìm cái ghế khác ngồi sao? Vốn bé cũng không thích bé đen mập, nhưng nhìn thấy tên ngốc ăn thịt thì bé vẫn vui. Cái gọi là chó cắn chó đầy miệng lông, bé ngồi ngoài xem cuộc vui là tốt nhất. Không ngờ bé đen mập tranh chỗ của cậu ta thất bại liền trực tiếp ngồi vào chỗ Viên Viên. Mọi người ai cũng nhìn ra cậu ta lòng lang dạ sói rồi, nhưng trong nhà này lại không ai nhìn ra, bởi vì họ không phải người, cho nên căn bản không ai lý giải được vì sao bé phải rối rắm chuyện này. Trước đây yêu nghiệt cũng từng nghi ngờ, nhưng hắn nghĩ đến chỉ số thông minh cùng nhân phẩm của tên ngốc thì bài trừ hiểm nghi. Đương nhiên tên ngốc quả thực là không muốn làm gì hết. Thế là, cuối cùng của cuối cùng, không ai để ý đến sự cố chấp Biển Biển, chỉ một lòng một dạ tranh đoạt đồ ăn, tranh thịt. Biển Biển rất đau lòng, nhưng Biển Biển không nói. Bữa ăn tối này ăn cục tức đến no luôn rồi. Bé đen mập cơm nước xong xuôi ngồi trên sofa như đại gia mà xoa xoa bụng, còn tranh thủ lấy trong tay áo sắp nứt ra một cây tăm, ung dung xỉa răng. Đậu Đậu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, dám tranh thịt với con gái bà đây sẽ không buông tha như vậy đâu. Vì thế, cô lấy trong vòng tay mấy viên sô-cô-la đen, đưa cho con trai con gái mỗi người một cái. Viên Viên vui vẻ, cầm sô-cô-la vừa định ăn đã bị bé đen mập đoạt lấy, nhắm mắt nhồm nhằm ăn như chết đói. À, bé đen mập đột nhiên cắn vào đầu ngón tay mình, nên không còn sức lực đi kiểm tra xem viên đen đen kia có vị gì, chỉ lo nhìn chằm chằm tay đen của mình khóc lớn. Nhưng lúc này không ai để ý cậu, ai bảo cậu tranh đồ ăn với trẻ con. Hơn 3.000 tuổi, còn tưởng mình là đứa bé thật hà. Bệnh còn nghiêm trọng hơn cả tên ngốc. Bé đen mập khóc đủ, thấy không ai để ý mình, chỉ đành yên lặng lau nước mắt. Sau đó càng thêm kiên định phải tìm được chứng cứ những chuyện xấu xa của người phụ nữ kia. Một bước nhạc định qua đi, Sở Ngọc Bình sốt ruột gọi điện đến, nói trước khi kết hôn không thể gặp mặt cơ mà, vì sao muộn như vậy còn chưa trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, trẻ con bây giờ đã phóng khoáng như vậy hả? Một, Đậu Đậu đành phải lấy cớ nói cô cùng Hà Chính Trực ăn cơm, đi chơi bên ngoài hơi lâu, sẽ về ngay. Nói khô cả cổ, rốt cục Sở Ngọc Bình cũng tin, đi, mau về đi. Mấy hôm nay trời hay mưa, cứ ở ngoài mãi bị ốm thì làm sao? Vì thế, một nhà bốn người lại vội vàng chạy về Cố gia, để lại tên ngốc và bé đen mập mắt to chừng mắt nhỏ, đặc biệt tĩnh lặng. Đậu Đậu về Cố gia, chờ đợi cô là một ly đường đỏ pha cho bùa như cũ. Đường Lưu Ly từ chỗ Đông Quách tiên sinh về thì lập tức gặp dì Khương, sau đó dì Khương liền có cho bùa. Nhưng lần này Đậu Đậu không uống, chỉ đặt lên bàn trà, bảo lão Cửu nghĩ biện pháp đổ vào nhà vệ sinh. Lão Cửu nhà cô quả nhiên là vạn năng, nhìn chằm chằm cốc đường đỏ một lát, nước trong chén lập tức biến mất không thấy đâu. Đậu Đậu thở ra, thấy Sở Ngọc Bình lại đi nhìn trộm Trường Sinh và Lý Thanh về, nâng định lên, để bà cẩn thận dựa vào. Sở Ngọc Bình ngồi xuống, đấm đấm lưng, thân thiết hỏi, cơm xúc xích con học được chưa? Mặt già của Đậu Đậu đỏ lên. Học được rồi ạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Ta nói con ấy mà, một hai việc không làm khó được con, nhưng nếu cậu ta thật sự dám bảo con nấu cơm, vậy thì để cậu ta cút sớm đi. Đậu Đậu vội gật đầu, vâng ạ, con biết rồi. Để cô nấu cơm. Cô không để hắn nấu cơm đã tốt lắm rồi. Người đàn ông nhà cô chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Còn cơm xúc xích, nói đến việc này cô lại sầu. Cô phải ký hiệp ước mất chủ quyền. Hay, đột nhiên không muốn kết hôn phải làm sao? Sở Ngọc Bình còn léo déo bên tai sau khi kết hôn phải thế này thế kia. Dì Khương đã đến dọn chén trà. và thấy đậu. Đậu uống hết chén đường đỏ thì hơi thở ra. May quá, uống rồi, nếu không Tà Linh làm trò trong hôn lễ phải làm sao bây giờ? Ông Đường cũng nói rồi, chờ đậu đậu tiểu thư kết hôn thì nhất định sẽ quay về Đường ra. Tuy không biết vì sao ông Đường lại khẳng định như thế, nhưng phòng bị một chút cũng không thừa. Lỡ như hôn lễ náo loạn bị chê cười thì mất mặt chính là người Đường ra đó. Còn nữa, Đường ra vốn có rất nhiều bí mật không thể nói ra bên ngoài. Nếu đậu đậu tiểu thư mang Tà Linh về, không long trời lở đất mới lạ. Dì Khương nghĩ ngược nghĩ xuôi, thấy vẫn nên cho đậu đậu uống cho bùa. Dì Khương đi một vòng trước mặt đậu đậu, đậu đậu lại nghĩ tới việc Đường Lưu Ly tìm tên ngốc, vừa muốn hại Niệm Nô Kiều, vừa muốn làm cô mất mặt ở hôn lễ. Cái con nhỏ Đường Lưu Ly này, tâm trả thù thật mạnh, vượt cả cô rồi. Nhưng lá bùa tên ngốc cho cô ta khẳng định không thể dùng được. Muốn hại cô, vậy không thể trách cô ác độc được. Đến lúc đó, hí hí hí, tiểu thư, lại uống một chén nữa đi, uống nhiều nước đường đỏ mới tốt. Dì Khương lại cầm ra một ly nước đường đỏ, đậu đậu co rút khóe miệng. Vâng, được, để đó đi, cháu uống liền. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối, đậu đậu đã ăn rồi nên không ăn thêm gì nữa. Nhưng nhìn Lý Thanh ăn cũng là một chuyện thú vị. Bởi vì mấy hôm nay trời vẫn mưa không ngừng, Lý Thanh đã ở lại ăn cơm ngày thứ ba rồi. Nói sao nhỉ, số 3 là số tốt. Có 1 có 2 không thể. Có 3, vì 3 là thành thói quen rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, trẻ con bây giờ đã phóng khoáng như vậy hả? 2. Toàn bộ thời gian Lý Thanh đều bình tĩnh. Hiển nhiên đã quen với việc ăn tối ở Cố gia, cũng quen việc được Trường Sinh đưa về nhà. Thói quen đôi khi là thứ rất tốt. Lúc đi ngủ, đậu đậu nghĩ về hiệp ước bất bình đẳng kia của cô. Hà Chính Trực hẹn cô mai ra ngoài dạo chơi, tức là ngày kia cô sẽ kết hôn. Hôm đó cũng là ngày hiệp ước bất bình đẳng này sẽ có hiệu lực. Đậu đậu thực không muốn nghĩ, tưởng tượng lại cảm thấy thật đau thương. Tiến hóa nhiều năm như vậy, sao người này còn không thoát ly được bản năng của sinh vật chứ? Thoát ly được bản năng sinh vật là Phật. Yêu Nghiệt thình lình nói ra một câu, đến gần hôn cổ cô, đã muộn vậy rồi còn không ngủ, muốn giúp anh ôn tập sao? Trong bóng đêm, khóe miệng đậu đậu run lên, em ngủ ngay đây. Ừ, ngủ ngay. Mà còn mở to mắt, vừa học được kỹ năng của ma tộc sao? Đậu đậu khóc không ra nước mắt, em ngủ liền đây. Nếu không ngủ, hắn thực lấy cô ra luyện tập thì phải làm sao? Không được, cô còn muốn bảo vệ Tiết Tháo trong 2 ngày cuối cùng này. Đậu đậu xua đi ý nghĩ thượng vàng hạ cám trong đầu, đi tìm Chu Công chơi cờ, để lại Yêu Nghiệt vẻ mặt mờ mịt, vốn thấy cô có chướng ngại tâm lý còn muốn nói cô quên đi, giờ xem ra không cần rồi. Một đêm ngủ say, hôm sau, đi đến nơi hẹn với Hà Chính Trực. Hà Chính Trực bao hết một gian quán bar. Trai xinh gái đẹp thành đàn, người giàu, bạn học, anh chị em gái em trai của bạn học đâu đâu cũng thấy. Đậu đậu như đi vào mộng, gian quán bar này gọi là giả sắc phải không nhỉ? Mẹ kiếp, đây không phải quán bar mà Lạc Thi Nhã bị ấy ấy sao? Đậu đậu mơ màng đứng ở cửa, đột nhiên rất muốn quay đầu chạy như điên. Nhưng Hà Chính Trực đâu dễ dàng cho phép cô đi như vậy, ôm vai cô hưng phấn giới. Thiệu, đây là nhân vật chính của chúng ta. Kim Đậu Đậu, mọi người hay lên nào. Đậu Đậu, mà nó, không ngờ Hà Chính Trực còn có một mặt như vậy. Diệp Tinh Thần không biết để ý hay sao hả? Sau đó một đám nam nam nữ nữ vây đến, cười còn khó coi hơn khóc. Đậu Đậu ngã ngừa, cái quỷ gì vậy? Sẽ không phải giải phóng trước khi kết hôn chứ? Nhân lúc còn chưa kết hôn ngủ nhiều thêm một người. Trẻ con bây giờ phóng khoáng vậy hả? Đậu Đậu khó hiểu nhìn Hà Chính. Hà Chính Trực không rõ, em nhìn chị như vậy làm gì? Tiệc độc thân mà, tìm cái cớ quẩy thôi. Đậu đậu, xem ra là cô nghĩ nhiều, may mắn Hà Chính Trực cũng ngay thẳng, không biết được ý tưởng đen như mực trong lòng cô. Nếu không, cô không còn mặt mũi gặp người nữa. Đậu đậu thở ra, nụ cười trên mặt cũng không còn gượng gạo nữa. Cô gật đầu với mấy người kia xem như chào hỏi, sau đó bị Hà Chính Trực đẩy lên vị trí chủ. Bàn trong quán ba hợp lại thành hình chữ nhật, phía trên để toàn là rượu, có chút đồ ăn nhưng chỉ là trang trí thôi. Chủ yếu vẫn là xúc sắc, bài lơ khơ. đều là những thứ người trẻ tụ tập thích chơi. Đậu Đậu ngồi xuống, thuận tay cầm bài trước mặt lên nhìn. Mặt trái lá bài kia thoạt nhìn không khác bài bình thường là mấy, lật qua phía kia thì lại viết mấy chữ nói thật hay mạo hiểm. Đậu Đậu nhìn chằm chằm hai hàng chữ nhỏ phía trên, cẩn thận đọc, nhất thời há mồm trợn mắt. 1. Nói thật, thời gian, địa, điểm, miêu tả không ít hơn 100 chữ lần đầu xxx. 2. Mạo hiểm, chọn một người đàn ông trong đây, nói với người đó, em mang thai con của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, cô thua rồi. 1. Trong lòng Đậu Đậu như có cả đàn con. Glass mắt horse chạy qua, mô tả xxx không dưới 100 chữ. Hoặc tìm một người đàn ông xa lạ nói em mang thai con của anh. Mấy đề này là ai nghĩ ra vậy? Muốn lên trời. Hả mấy người? Đây đã là gì? Đây chỉ là con cây thôi. Đậu Đậu vận khí tốt, lát nữa nếu không thua sẽ không phải rút. Cho dù thua thì đây vẫn chưa phải trừng phạt đáng sợ nhất đâu. Hà chính trực tùy tay rút một lá. 1. Nói thật, đối tượng của nụ hôn đầu. 2. Mạo hiểm, đứng trên bàn nói tôi là một con lừa. Thế nào, đơn giản chứ? Đậu Đậu. Tôi là một con lừa. Cô không muốn được Hà chính trực an ủi chút nào. Cách an ủi của cô chỉ làm cho người ta không muốn được yêu nữa. Ok. Toàn bộ quá trình yêu nghiệt đều ở một bên xem. Ngay lúc Đậu Đậu muốn yên lặng nhất thì lại bổ một đao. Lỡ như rút phải loại vấn đề thế này. Vợ, em biết chọn thế nào chứ? Đậu Đậu. Đương nhiên cô biết không thể chọn mạo hiểm. Nói với một người đàn ông xa là em mang thai con anh. Nếu vậy mặt già của cô còn để đâu được. Dù cô không cần mặt mũi thì cô vẫn cần cái thắt lưng già này. Nếu vừa kết hôn đã chết trên giường, truyền ra ngoài ai ai cũng biết người đàn ông nhà cô là máy chiến đấu trong đám gà trống á. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô là người tu đạo. Mặc dù hiện giờ thiên phú không được tốt lắm, hoàn toàn dựa vào việc lăn giường với đàn ông nhà cô để thăng cấp, nhưng nếu so với người phàm thì cô vẫn rất có ưu thế. Không phải chỉ là chơi trò chơi sao, đâu ai quy định không thể dùng chút thủ đoạn chứ. Chỉ cần cô không thua là được rồi chứ gì. Quyết tâm xong, Đậu Đậu hỏi Hà Chính Trực, trò chơi này phải chơi ra sao? Hà Chính Trực thấy cô hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý, không nhịn được, hỏi, này, ngài cửu nhà em biết em tới đây không? Nếu anh ta biết chị mang em đi chơi mấy thể loại này thì sẽ không đánh chị chứ? Đậu Đậu giật khóe miệng, liếc nhìn phía sau Hà Chính Trực một cái. Chị đoán xem. Mí mắt Hà Chính Trực run lên, nhìn trái nhìn phải thấy không có người. Thở ra, đẩy vai Đậu Đậu, làm chị sợ muốn chết. Còn tưởng người đàn ông nhà em ở đây đánh chị thật chứ? Đậu Đậu không nói chuyện. Cũng không nói cho Hà Chính Trực rằng người đàn ông nhà cô vẫn đang ở phía sau đâm chọc đây này. Có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Sau đó Hà Chính Trực bắt đầu giảng luật chơi cho cô. Ở đây có hai viên xúc sắc, một cái là xúc sắc thường, một cái là xúc sắc phạt. Nhưng xét thấy ngài cửu nhà em không dễ chọc nên chúng ta không chơi xúc sắc phạt. Đoán lớn hơn hay nhỏ hơn, người thắng sẽ phát bài trừng phạt. Chính là kiểu như lá bài em vừa rút kia. Đậu Đậu thầm nghĩ, đoán lớn hơn hay nhỏ hơn sao, vậy cô thắng chắc rồi. Dùng chút thủ đoạn sau lưng người ta, chuyện này đơn giản. Đậu Đậu lập tức gật đầu, được, em hiểu rồi. Thấy Đậu Đậu đã hiểu, cả đám đều an tĩnh lại, đồng loạt nhìn cô và Hà Chính Trực. Hà Chính Trực cho xúc sắc vào cốc, đổ đến trước mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu sửng sốt một chút, đã bắt đầu rồi sao? Không ăn uống gì trước à? Ăn cơm gì chứ? Cho em ra ngoài chơi chứ đâu phải đi ăn cơm. Đậu Đậu. À. Sau đó cầm cốc xúc sắc bắt đầu lắc. Lớn hơn hay nhỏ hơn? Đi với em ra ngoài chơi. Đương nhiên nghe em rồi. Hà Chính Trực vừa nói vậy, Đậu Đậu cúi đầu nhìn cốc xúc sắc. Vậy nhỏ hơn đi. Lắc thêm vài lượt rồi úp lên trên bàn. Đậu Đậu giữ cốc xúc sắc. Một đám quần chúng đều liếc theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, cô thua rồi. 2. Đậu Đậu vội vàng nhìn qua, ở đây chỉ có 3 người: Chu Đức Thành, Vương Bối Bối, Tôn Miểu Miểu là quen mặt. Hà Chính Trực muốn mời mấy người bạn tốt của Đậu Đậu, nhưng nghĩ kỹ thì Lạc Lạc đã xuất ngoại rồi. về phần Lý Thanh cùng lớp có quan hệ không tệ với Đậu Đậu thì người ta là học sinh giỏi 100% đó. Thấy Đậu Đậu nhìn về phía bọn họ, Hà Chính Trực lập tức đụng cô. Nè, em đang tìm cái người lần trước em thấy đẹp trai sao? Đậu Đậu, xí, người kia là anh ruột. Khụ, anh họ, nghe nói mẹ anh ta với mẹ em là chị em ruột. Hà Chính Trực kinh ngạc, sao chị lại không biết chuyện này? Ha ha, không phải chị đang bận học tập sao? Đậu Đậu vừa nói vậy, Hà Chính Trực liền kiêu ngạo, tất nhiên. Bây giờ chị là học sinh ngoan, nhưng chị gọi anh ta đến khác nào gọi phụ huynh của em. Đậu Đậu rất muốn nói, Thượng quan Lăng Mạch không phải phụ huynh nhà cô đâu. Cô không muốn về đường ra đâu. Từ từ, cô ấy muốn gọi Thượng quan Lăng Mạch đến đây. Này, có thể mở chưa vậy? Tôi nóng lòng lắm rồi. Người nói là Chu Đức Thành, cậu ta với tên ngốc cùng một dạng, đều là công tử nhà giàu chuyên môn chơi bời lêu lổng. Nhưng giờ tên ngốc đã cải tà quy chính, chỉ có Chu Đức Thành vẫn sống phóng túng. Trở lại chuyện chính, Chu Đức Thành ngồi không yên, Đậu Đậu làm dáng, mờ. Sau khi Chu Đức Thành mờ, đám quần chúng ồ lên, oa. Một, sáu xúc sắc xếp chồng lên nhau, ở mặt trên cùng là một chấm. Đậu Đậu cúi đầu nhìn cốc xúc sắc của mình, nhất thời chỉ muốn im lặng. Của cô cũng giống vậy, vốn nghĩ chỉ là đám trẻ con, cô 200 tuổi thế nào cũng có thể chơi thắng bọn họ, giờ xem ra rõ ràng không phải là chuyện dễ. Chu Đức Thành ơi là Chu Đức Thành, cha mẹ cho cậu cái tên thành thục ổn trọng như vậy không phải để cậu làm thần bài. Đậu Đậu phun trào trong lòng, nhưng trên mặt lại không thay đổi. Chu Đức Thành nhìn một vòng người, đắc ý rào rạt, tất cả mở đi, tôi thấy ván này, tôi thắng rồi. Một đám quần chúng mở xúc sắc, không ngoài dự kiến, thượng vàng hạ cám không cái nào giống nhau, cho nên, kết quả hoàn toàn không ngoài dự kiến. Hà Chính Trực thấy vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng cũng mừng thầm, để Chu Đức Thành đến quả nhiên là đúng, xem ra hôm nay có thể lôi ra không ít bí mật của Đậu Đậu. May là Đậu Đậu không biết ý nghĩ này của cô ấy, nếu không nhất định sẽ tuyệt giao. Nào có người bạn nào hố người như vậy chứ. Lại còn muốn nhờ cô giúp đỡ nữa. Bây giờ cả đám nhìn chằm chằm Đậu Đậu, muốn nhìn cô mở cốc lên sẽ có kỳ tích gì không. Đậu Đậu bị buộc lên lương sơn, đưa tay nhấc cốc xúc sắc lên. Nếu không thắng cũng là hòa, cùng lắm thì lần sau không khinh địch như vậy là được. Cốc xúc sắc mở ra, quần chúng đều nín thở, cũng là một, cái này khó phân thắng bại. Nhưng Chu Đức Thành chỉ nhìn một cái, lập tức đắc ý tuyên bố, cô thua rồi. Đậu Đậu sừng sốt, lại hỏi, đều là một, sao tôi lại thua? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, ha ha ha, Đậu Đậu quả nhiên thật may mắn. Một, Chu Đức Thành cười, đứng lên đi tới, lấy từng viên xúc sắc của Đậu Đậu xuống. Trừ viên trên cùng thì tất cả các viên còn lại của Đậu Đậu đều không phải một. Chu Đức Thành xác minh phán đoán của mình, bước về chỗ, tôi xác định cô thua rồi. Mọi người đều không hiểu gì, nhưng Đậu Đậu lại hiểu rồi. Xúc sắc mà Chu Đức Thành đổ ra, không phải tất cả đều là một chứ. Như để xác minh phán đoán của cô, Chu Đức Thành lấy từng viên xúc sắc xuống, mặt trên mỗi viên xúc sắc đều là một. Quần chúng hít một ngụm khí lạnh, sau đó thì nhiệt huyết sôi trào. Được lắm, có trò hay để xem rồi. Chu Đức Thành không chỉ chơi xúc sắc giỏi, mà cậu ta chơi bài cũng rất giỏi. Đám quần chúng hóng hớt đều nổi lên lòng hiếu kỳ, Đậu Đậu hết nói nổi, nhưng có chơi có chịu, trước giờ cô chưa bao giờ là người không chịu nổi thất bại. Ván này anh thắng. Lời này của Đậu Đậu rất có thâm ý, ván này anh thắng, nhưng ván tiếp theo chưa chắc đã như vậy. Nhưng Chu Đức Thành kia ngu ngốc không nghe ra. Cậu ta đang vô cùng đắc ý, may mắn ngay từ đầu mình đã mang ra bản lĩnh giữ nhà. Chu Đức Thành cầm bài trừng phạt lên, động tác nước chảy mây trôi như những người chuyên nghiệp. Đậu Đậu nhìn bài trên tay Chu Đức Thành, liếc một cái liền nhìn ra manh mối, tên kia đang đếm bài. Tuy động tác của Chu Đức Thành rất nhanh, nhưng cô là đạo sĩ bắt yêu, thính giác thị giác đều rất linh mẫn. Cô có thể nhìn thấy lúc cậu ta trao bài thì ngón tay lướt qua từng lá. Ánh mắt vô tình dừng lại ở lá bài hé ra kia, là dâu cơ đỏ. Tên kia muốn chia dâu cơ đỏ đến chỗ cô. Đậu Đậu nhìn ra mục đích của cậu ta, bưng chén rượu uống một ngụm, ép lại nỗi kinh sợ. Sợ sao? Hà Chính Trực khoác tay lên vai Đậu Đậu. Không sao, nửa số bài trong đây đều là rỗng. Chuyện này nhờ vào vận may thôi. Hì hì. Nói xong liền dục Chu Đức Thành. Anh nhanh lên chút, được chưa vậy? Chu Đức Thành trong đầu tính toán mà buông bài xuống. Được rồi, lấy bài thuận theo hướng kim đồng hồ đi. Thuận hướng kim đồng hồ, vậy tấm dâu cơ đỏ nhất định là của kim Đậu Đậu. Thuận kim đồng hồ, nghịch đi, gần đây vận may của tôi không tốt, cần đảo ngược. Đậu Đậu nhìn Chu Đức Thành và Hà Chính Trực vòng vo qua lại, sau đó nhìn Hà Chính Trực bổ sung, chị nói. Đưa em đi chơi nên em làm chủ đúng không? Hà Chính Trực, đúng, nghịch kim đồng hồ. Nghịch kim đồng hồ chắc không sao nhỉ. 54 lá bài có một nửa là trống. Hà Chính Trực đúng là thẳng như ruột ngựa. Chu Đức Thành nhìn thấu tất cả, khóe miệng co rút, nháy mắt suýt nữa thì rút gân. 54 lá bài chia cho 54 người, cậu ta không cần rút, vừa vặn lại ngồi đối diện hai người. Thuận kim đồng hồ và nghịch kim đồng hồ thì chính là đổi từ kim Đậu Đậu thành chị hai Hà. Nhưng mà Hà Chính Trực nhìn thấy ánh mắt như rút gân của cậu ta, đã đồng ý với Đậu Đậu. Với việc này, Chu Đức Thành không còn gì để nói. Chị Hà ơi là chị Hà, đây không phải là tôi không giúp cô, ai bảo cô và cô ấy ngồi cùng nhau chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068. Ha ha ha, Đậu Đậu quả nhiên thật may mắn. Hai, nhưng chắc không sao đâu nhỉ. Dù sao thì chị Hà cũng chưa kết hôn, cùng lắm thì chọn mạo hiểm thôi, đúng lúc cho cô ấy có cơ hội đùa giỡn Diệp Tinh Thần. Nói không chừng chị Hà còn muốn cảm ơn cậu ý chứ. Chu Đức Thành an ủi mình, đặt bài trên bàn. Mọi người lấy bài nghịch kim đồng hồ, cuối cùng cũng đến Hà Chính Trực. Đậu Đậu thấy cô ấy cầm lá bài dâu cơ đỏ kia, nhịn cười, cầm lấy lá bài trống, muốn đấu với cô. Tốt xấu gì cô cũng sống hơn 200 năm rồi ok. Mọi người xem bài, mắt quần chúng đều phát sáng. Có người sợ hãi kêu, có người thổn thức, có người vui sướng khi người gặp họa, có người trợn mắt há mồm. Còn Đậu Đậu và Hà Chính Trực thì không ở trong đó. Hà Chính Trực không lật bài, thấy Đậu Đậu cũng không lật bài thì tâm hồn hóng hớt hừng hực thiêu đốt. Dâu cơ đỏ nhất định ở chỗ Đậu Đậu. Chu Đức Thành quả nhiên làm rất tốt. Vì thế cô ấy ha ha cười gượng hai tiếng, nói, Đậu Đậu, em mở trước đi. Chu Đức Thành thấy cô tự tìm đường chết thì không nỡ nhìn thẳng, lại còn vui sướng khi người gặp họa. Có ngốc hay không? Đáp án đương nhiên là ngốc. Đậu Đậu vừa lật bài, Hà Chính Trực ngơ ngác, bài trắng. Sao? Sao có thể? Hử? Đậu Đậu nhớn mày, Hà Chính Trực cuống quýt sửa miệng. Ha ha ha, Đậu Đậu quả nhiên thật may mắn. Sau đó cẩn thận hỏi, có ai lấy được dâu cơ đỏ không? Một đám quần chúng xem diễn lắc đầu như trống bỏi, tâm tình Hà Chính Trực nhất thời không thể tốt được. Dâu cơ đỏ không ở chỗ Đậu Đậu, cũng không ai cầm, chẳng lẽ Hà Chính Trực cẩn thận lật bài, cả người đều không thoải mái. Đậu Đậu bỏ đá xuống giếng, ồ, thì ra là ở chỗ chị, để em nhìn xem. Đậu Đậu cầm bài trong tay Hà Chính Trực, nào, em đọc cho chị nghe. Một, nói thật, kiến thức về ba loại XXX thích nhất, nói nguyên nhân. Hai, mạo hiểm, cầm di động gọi điện cho người khác phái đầu tiên trong danh bạ, nói. Đêm nay bà, ông, đây chọn anh, cô, mau tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Hà Chính Trực không muốn nói chuyện, cô đương nhiên biết bên trên dâu cơ đỏ viết gì. Nếu không cũng sẽ không nghĩ cách trêu Đậu Đậu. Quả nhiên làm người vẫn không nên quá thích đào hố, bởi vì không ai có thể đảm bảo ai là người nhảy hố tại thời khắc cuối cùng. Chơi quá chưa? Há hốc mồm chưa? Đều là tự mình làm bậy. Hà Chính Trực im lặng 2 phút. Trong đầu chỉ có suy nghĩ tự phỉ nhổ mình. Cô ấy hít sâu một hơi, đứng lên. Tôi chọn mạo hiểm. Bởi vì, tôi còn chưa nhào thành công. Quần chúng trầm mặc quỷ dị một lát, lập tức hô, gọi. Điện thoại. Gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Mặt Hà Chính Trực đỏ bừng, lấy chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, rồi lấy di động ra gọi. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Hình như Diệp Tinh Thần đang rất bận rộn. Giai Y, có chuyện gì vậy? Hà Chính Trực nghe được giọng Diệp Tinh Thần liền im lặng, hồi lâu mới nắm chặt tay Diệp Tinh Thần. Tay Diệp Tinh Thần run lên, Còn chưa kịp đóng cửa đã nghe Hà Chính Trực hùng hồn nói, đêm nay bà đây. Chọn chúng anh, mau tắm rửa sạch sẽ chờ em đi. Nói xong không đợi Diệp Tinh Thần phản ứng, đã lập tức ngắt điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, người trẻ mà, da mặt mỏng. 1. Diệp Tinh Thần quả thực muốn điên, cầm điện thoại mắt trừng to, người già bên cạnh đã cười đến mức mặt đầy nếp nhăn. Tinh Thần à, cháu đi mau đi, phải cố gắng lên, sang năm ta có thể ôm chắc rồi ha ha ha. Ông Diệp cười tươi, rồi lại cảm khái thổn thức, không ngờ sinh thời ta còn có thể thấy chắc. Không uổng, ta sống không uổng mà. Ông nội, cháu không phải, cháu không cần nói nữa. Ông Diệp đưa tay làm dáng stop, ông nội hiểu hết, người trẻ tuổi mà, da mặt mỏng, đương nhiên ông nội cháu không nghe được. Ha ha ha, ông nội không nghe thấy gì hết. Nói xong còn kéo đệm lưng, Tinh Trạch, cháu nghe thấy không? Diệp Tinh Trạch nói, không, cháu không nghe được gì đâu, thật đó. Cháu nghe chưa, hai ông cháu chúng ta không biết gì hết, vậy nên cháu cứ đi tăng ca đi, cố gắng lên. Diệp Tinh Thần hết đường chối cãi. Hai ông cháu này đã nhận định anh ta có quan hệ với Gia Y, anh ta muốn giải thích thì bọn họ cũng phải tin đã. Nhưng phải biết là công phu tự lừa mình dối người, tự tìm niềm vui của hai ông cháu này đã được dày công tôi luyện đạt đến đỉnh cao rồi. Thế nên anh ta vẫn đi tăng ca thì hơn. Diệp Tinh Thần an ủi mình, cất di động, đi ra khỏi phòng. Ông Diệp, chợt nghe ông Diệp lớn giọng thúc giục Diệp Tinh Trạch, mau, đưa di động cho ông. Ông phải nói tin tức tốt này cho Tiểu Hà. Bảo cậu ta đến đây thương lượng ngày kết hôn. À, đúng. Còn lão Vương trong viện nữa, có chắc trai thì giỏi sao? Làm như người khác không có vậy. Diệp Tinh Trạch giật khóe miệng, thầm nghĩ, bát tự còn chưa xem, lại còn khoe khoang với người ta sắp có chắc trai. Ông nội cậu thật sự, tên ngốc nghe lời, vừa đưa điện thoại cho ông Diệp thì đã thấy Diệp Tinh Thần sụ mặt quay lại. Ông nội, ông làm gì đó? Ông Diệp rụt tay lại, di động rơi xuống đất, có làm gì đâu. Thực không làm gì chứ. Thật sự không có. Vậy di động này là sao? Di động. Di động. Diệp Tinh Trạch. Cháu xem cháu kìa. Ông muốn lấy cái điện thoại xem kịch mà cháu cũng làm rơi điện thoại của ông được. Có phải cháu sai rồi không? Tên ngốc co rút khóe miệng. Đúng là cháu sai. Đều là lỗi của cháu. Ông Diệp dựa đầu vào giường đắp chăn lông, nhún vai, làm vẻ vô tội. Cháu xem đi. Đều là lỗi của nó. Nói xong lưu loát nằm xuống. Ông nội muốn ngủ rồi. Mấy đứa ra đi. Nhớ đóng cửa. Diệp Tinh Trạch. Diệp Tinh Thần. Ông ngủ ngon. Bọn cháu đi trước đây. Được rồi. Được rồi. Biết rồi. Mau đi đi. Đừng chậm trễ ở đây. Nói xong còn nháy mắt với tên ngốc. Không đợi tên ngốc hiểu thì Diệp Tinh Thần đã lấy di động trong tay tên ngốc. Lúc ngủ không được để di động ở đầu giường. Cháu mang vào phòng đọc sách cho ông. Mặt ông Diệp cứng ngắc. Nhưng mà ông còn muốn gọi, còn muốn xem kịch. Diệp Tinh Thần không nói gì, yên lặng mở máy phát thanh ở giường ông Diệp. Kinh kịch, côn khúc hay tần xoang. 30 phút đủ cho ông ngủ rồi chứ. Ông Diệp không muốn nói chuyện, nhưng ông nghĩ lát nữa có thể trộm lấy đi nên lại bình tĩnh. Vì thế ông nói, kinh kịch. À, đúng rồi, cửa phòng sách cháu sẽ khóa lại. 8 giờ ngày mai mới.